Chương 88, hay là nghệ thuật. Không hổ là được xưng có thể đánh tan một thành cận tùng thập nhân chúng, chia rỗ lao thái bà, ngươi thủ đoạn thật đúng là không ít đâu. Đệ tam cả dẹt khôi lỗi bị cận tùng thập nhân chúng đơn giản nát bấy sau đó, ả cả xù nạ no xả sổ gì cũng là vi vi chấn động kinh ngạc một chút. Hắn biết chia rỗ bà sở hữu cận tùng thập nhân chúng, cũng biết những con rối này ủng có nhiều năng lực nhưng là, dù sao không có thấy tận mắt biết vừa rồi nếu không phải là đúng lúc khống chế đệ tam cả dẹt khôi lỗi che trước mặt mình, nói không chừng bị nát bấy, liền là chính bản thân hắn ngay tại lúc này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ạ cả xù nạ no xả sổ gì phía sau truyền tới. Nguyên lai là đệ tam cả dẹt khôi lỗi bị nát bấy sau đó, nguyên bản bị vô số khôi lỗi cánh tay triển thân đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã tránh thoát ràng buộc, từ khôi lỗi cánh tay trong đám vọt ra hơn nữa bởi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng kiểu vĩ gì nụ gì kỳ cộng sinh có thể dùng hắn sự khôi phục sức khỏe khác hẳn với thường nhân. Quan hệ trong cơ thể hắn bị rót vào mất cảm giác dược tề cũng đã hoàn toàn bị rõ ràng. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã khôi phục hành động lực an ta nhất chiêu cổ nổ hạ thể thuật áo nghĩa thiên nhiên sát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở phá phong ra sau đó chứng kiến ạ cả xù nạ no xả sổ gì vừa vặn bối đối với cùng với chính mình đứng ở trước mắt. Vì vậy trực tiếp lấy ra chính mình am hiểu nhất áo nghĩa tuyệt chiêu thiên niên sát, hai tay trong nháy mắt kết xuất hổ ấn ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì còn chưa kịp phản ứng kịp thời điểm. Trực tiếp chỉ một cái thọc đi ra ngoài nạ rủ tổ hạ dù nổ xả cụ dạ chứng kiến u dù mạ kỳ nạ rủ tổ từ ạ cả xù nạ no xả sổ gì phía sau phát động đánh bất ngờ, nhất thời ngạc nhiên kêu thành tiếng. Cái kia góc độ nếu là đánh lén thành công, nhất định có thể đem trọng thương. Bất quá khi nàng ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ dùng một chiêu kia sấp xỉ ác cảo chiêu thức lúc sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Tên hôn đả này hiện tại cũng lúc này lại vẫn dùng chiêu này xỏa bước sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ việc đã đến nước này, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ chiêu này có thể đối với ạ cả xù nạ no xả sổ gì bao nhiêu tạo thành một điểm làm thương tổn. A rất nhanh. Hét thảm một tiếng tiếng liền từ ạ cả xù nạ no xả sổ gì bên kia truyền tới. Bất quá tiếng hét thảm này cũng không phải là ạ cả xù nạ no xả sổ gì, mà là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính mình hạ dù nổ xả cụ dạ. Không hiểu ra sao nàng thực sự không nghĩ ra, rõ ràng là đối phương chính mình phát động đánh bất ngờ, nhưng vì cái gì tiếng kêu thảm thiết cũng là hắn nhìn chăm chú nhìn một cái. Chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này đã từ ạ cả xù nạ no xả sổ gì phía sau lui ra ngoài. Thời khắc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bưng hai tay phía trên ngón trỏ cùng ngón giữa đã triệt để bốn lượn, nhìn qua hẳn là đã nghiêm trọng gãy xương xả cụ dạ. Người này nơi đó cứng quá, khẳng định bỏ vào cái gì không thể miêu tả đồ đạc, quá biến thái. Ta trước đây vẫn cho là loại này hành vi chỉ có trong tạp chí nữ đồng chí hội sử dụng, không ngờ tới còn có nam nhân tốt một hớp này. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một bên khoanh tay chỉ một bên đều thảm thiết nói, nạ dù tổ, ngươi đang nói cái gì? Hạ dù nổ xạ cụ dạ bất minh sở dĩ. Lúc này, ạ cả xú nạ no xạ sổ gì đột nhiên đem đầu lâu của mình tới một cái 180 độ đại chuyển biến, sau đó dùng một đôi mắt cá chết biểu tình nhìn ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nói, ngu xuẩn, dĩ nhiên đối với ta khôi lỗi thân dùng loại này không chịu nổi một kích thể thuật ngọa tào. Ngươi chính là người sao? Cái cổ trật thành như vậy, chẳng lẽ sẽ không có chuyện gì sao? Chứng kiến ạ cả xù nạ no xả sổ gì đem cái cổ ngắt 180 độ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kém chút không phản ứng kịp. Những người khác thấy thế cũng là dồn dập một hồi kinh ngạc. Cái cũng khó trách, dù sao người thường nếu là đem cái cổ xoay đến cái loại nào góc độ, khí quản cũng sớm đã bị bẻ gãy. Hãy nhìn ạ cả xù nạ no xả sổ gì bộ dạng dường như một chút sự tình cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thảo nào qua 20 năm dung mạo của ngươi một chút đều không thay đổi, thì ra đúng như vậy. Toàn trường cũng chỉ có chịa rổ bà một người dường như nghĩ tới điều gì bị một cái lao thái bà cùng một tiểu nha đầu bức đến loại trình độ này, ta cũng là có chút chán ghét. Đã như vậy, ta cũng liền di chuyển điểm thật. Ta ạ cả su nạ no xả sổ gì liếc cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liếc mắt, sau đó sẽ lần tựa đầu lâu chuyển hướng về phía chịa rổ bà. Ta đã thật lâu không dùng bộ thân thể này chiến đấu không. Đang khi nói chuyện, ạ cả su nạ no xả sổ gì tháo ra trên người mình hồng vân hắc bào, lộ ra bên trong trải rộng cơ quan kết cấu khôi lỗi thân. Cái gì đây? Cũng là khôi lỗi hạ dù nổ xạ cụ dạ biến sắc. Ngươi dĩ nhiên thực sự đem mình cải tạo thành khôi lỗi, nhìn đã trở thành khôi lỗi người ạ cả xù nạ no xạ số gì. Chia rồ bà trong mắt lóe ra thần sắc khác thường. Vì có thể tốt thao túng khôi lỗi để thăng tự thân phòng ngự năng lực chính, cô ta cũng từng đem bên trong một cánh tay cải tạo thành trải rộng cơ quan cấu tạo khôi lỗi cánh tay, nhưng dù cho như thế cái loại nào rút gân xương bể đau đớn cũng thiếu chút nữa để cho nàng không chịu nổi. Mà giờ khắc này, khi nàng nhìn thấy ạ cả xù nạ no xả sổ gì dĩ nhiên thực sự đem chính mình cả người đều cải tạo thành khôi lỗi sau đó, trong lòng nhất thời lật ra kinh đảo hãi lãng. Thực sự rất khó tưởng tượng một con rối sư đến cùng là vì cái gì mới cam nguyện không tiếc thừa nhận lớn như vậy thống khổ. cũng muốn đem thân thể của chính mình triệt để cải tạo thành khôi lỗi, lẽ nào vẹn vẹn chỉ là vì hay là nghệ thuật sao lâu.